mang theo không gian cả nhà xuyên cổ chạy nạn. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời cũng càng ngày càng tối, mây đen tụ thành đám tô, một tiếng sấm nổ vừa vang lên, mưa to như hạt đậu liền không ngừng rơi xuống. Mọi người cuống quýt tránh mưa, tiếng khóc lóc, la hét không dứt bên tai. Chỉ có Quý Tinh Nhiên, trên đầu đội mũ rơm, khoác áo mưa vừa đan, đứng trong mưa cười rất vui vẻ. Nếu không phải sợ quá vui vẻ sẽ bị người đánh, Quý Tinh Nhiên đã cười. Ha ha ha, ba tiếng thật to, Quý Sương Minh và Thẩm Tuệ lộ vẻ lo lắng. Không phải là con gái mình bị ngốc rồi chứ? Vì sao người khác thấy mưa đều kêu ầm ĩ, còn khuê nữ nhà họ thấy mưa lại giống như thấy tiền thế này? Thẩm Tuệ Tâm đưa tay thử trán Quý Tinh Nhiên. Không có sốt mà, Quý Tinh Nhiên mượn tiếng mưa, ở bên tai Thẩm Tuệ Tâm và Quý Sương Minh nói nhỏ. Cha, nương, điện thoại di động của con có thể dự báo thời tiết. Quý Sương Minh và Thẩm Tuệ Tâm đều khiếp sợ không thôi. Thật hay giả, tại sao chúng ta không thể? Điện thoại di động của họ đã được thử nghiệm từ ngày đầu tiên xuyên qua, không có internet, không có gì được hiển thị. Chỉ có thể sử dụng ứng dụng máy tính offline. Quý Tinh Nhiên cười ha ha ngây ngô. Có thể là bởi vì con đọc nhiều tiểu thuyết, cho nên mới có được bàn tay vàng đặc thù đi. Quý Sương Minh lập tức hỏi Quý Tinh Nhiên, có tín hiệu không, có thể thực hiện cuộc gọi không? Cuộc gọi khẩn cấp thì sao? Quý Tinh Nhiên lắc đầu, đều không được, chỉ có dự báo thời tiết. Quý Sương Minh và Thẩm Tuệ Tâm thấy Quý Tinh Nhiên có chút mất mát, vội vàng an ủi nói. Không sao, không sao cả, Nhiên Nhiên nhà chúng ta trời sinh phúc tinh, có được dự báo thời tiết đã rất tốt rồi. Dự đoán thời tiết rất hữu ích trong thời đại hiện tại. Quý Sương Minh cười nói, đến Kinh Thạch Đảo, chúng ta không thể không khai hoang trồng trọt, nhìn trời ăn cơm, có chức năng bảo bối như vậy, nhất định có thể dẫn đầu trong việc trồng trọt. Quý Tinh Nhiên nở nụ cười, cha nương, con không có buồn bực, không cần dỗ dành con như vậy. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng Quý Tinh Nhiên vẫn rất ấm áp. Cha nương đúng là phụ thân và mẫu thân tốt nhất trên thế giới. Khi còn nhỏ, nàng không phải là một đứa trẻ đặc biệt thông minh, cũng không có tế bào nghệ thuật, vì vậy nàng luôn luôn không phải là đứa nhỏ con nhà người ta. Nhưng cha nương nàng chưa bao giờ so sánh nàng với bất cứ ai khác. Ngược lại còn nhiệt tình khuyến khích từng chút tiến bộ của nàng. Quý Tinh Nhiên chính là dưới sự cổ vũ như vậy mà cố gắng hơn. Nâng kết quả ngày càng tốt hơn, cuối cùng còn đậu vào trường đại học trọng điểm yêu thích. Mặc dù không có tế bào nghệ thuật, nhưng có các thế mạnh về thể thao. Thể chất Quý Tinh Nhiên không tệ, chạy đường dài, bóng chuyền, vịnh xuân quyền, võ thuật phòng thân của nữ đều học không tệ, còn có thể đánh một chút võ thái. Quý Tinh Nhiên không vì chuyện này mà phát sầu, nàng chỉ nghĩ các tính năng khác trong điện thoại sẽ là gì. Ví dụ, những biểu tượng được đánh dấu số 3, 10, 100, chắc chắn có tác dụng riêng của nó. Hơn nữa, có lẽ còn phải tiêu hao nhiều điểm sinh tồn hơn. Điểm sinh tồn của hệ thống được lấy chuẩn 24 giờ hoàn chỉnh làm mốc điểm. Ngày đầu tiên bọn họ đến chỉ có nửa ngày, cho nên ngày đầu tiên trong mộng không nhận được lời hệ thống nhắc nhở. Đến tối hôm qua mới được mở ra, Quý Tinh Nhiên hiện tại rất kích động. Sống sót thêm một ngày, có thể có thêm một điểm sinh tồn. Một điểm sinh tồn đổi lấy chức năng, dự báo thời tiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại như vậy, vậy những chức năng khác đắt hơn kia chẳng phải còn lợi hại hơn sao? Cách chương.